Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, cương thi xuất lồng. Két, thiên hạc đạo trường đang sững sờ, trong quan tài vị kia lại không có, nương theo lấy chói tai tiếng vang, chỉ gặp nắp quan tài chính từ trong ra ngoài, bị cái gì đồ vật đẩy lên. Một vị tiểu đồ đệ cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức dọa đến liên tiếp lui về phía sau, cao giọng nói, sư phụ, cương thi tại đẩy quan tài, nó muốn ra, cái gì? Thiên hạc đạo trường hồi thần lại, quả nhiên tại khe hở bên trong, thấy được một đôi mọc đầy lông đen tay, chẳng mấy chốc sẽ tránh ra ống mực tuyến, đông, nam, tây, bắc. Bên trên khốn thi dây thừng, chấn phong nó, ra lệnh một tiếng, bốn cái đồ đệ nhau nhau cởi xuống phía sau dây thừng. Hướng hoàng kim quan tài bên trên quấn quanh, cùng kỳ đồng lúc, thiên hạc đạo trường cũng khẽ quát một tiếng. Cả cá nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, vững vàng rơi vào trên nắp quan tài diện. Oanh, nhận ngoại bộ xung kích, bị đẩy ra khe hở kim quan. Lập tức một lần nữa phong bế lên, nhân cơ hội này, bốn cái đồ đệ cũng nhao nhao xông lên, dùng mang theo khốn thi dây thừng trói chặt quan tài, vừa đi vừa về tha tầm vài vòng mới bỏ qua. Chấn trụ sao? Nhìn thấy quan tài không có động tĩnh, một vị đồ đệ nhỏ giọng hỏi, hẳn là chấn trụ đi, bốn đạo khốn thi dây thừng, trọn vẹn tha 12 vòng đâu. Một vị khác đồ đệ hồi đáp, nghe các đồ đệ lời nói, thiên hạc đạo trường không có bất luận cái gì vui mừng. Nếu như là bạch mao cương thi hoặc là lục mao cương thi, tại khốn thi dây thừng uy lực dưới, cương thi căn bản không dám làm càn, nhưng là kim quan bên trong cương thi khác biệt. Hắc mao cương thi, đây là thiên hạc đạo trường đều chưa từng gặp qua. Hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Thiên hạc đạo trường, vừa mới là cái gì đồ vật lại đẩy quan tài a? Nhìn thấy chàng diện bình tĩnh lại, ô thị lang tại quân Mông Cổ bảo vệ dưới, đỉnh lấy mưa to chạy tới. Thiên hạc đạo trường trà sát đem mặt bên trên nước mưa. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên ô thị lang, biết mình không thể lộ ra vẻ ưu sầu, bằng không lòng người liền tàn. Thế là mở miệng nói, ô thị lang, vừa mới động tĩnh là cương thi làm ra, bất quá ngươi yên tâm, cương thi đã bị trấn phong lại, chờ ta một lần nữa làm xong ống mực tuyến, nó chính là để cho phá trời cũng ra không được. Hảo hảo, thiên hạc đạo trường, ta liền biết ngươi nhất có bản sự, oanh, bên này còn chưa nói hết, thiên hạc đạo trường trong miệng bị trấn phong cương thi. Liền hướng thế nhân tuyên cáo mình tồn tại, trọn vẹn hai ngón tay thô, quấn quanh 12 đạo khốn thi dây thừng, trong nháy mắt liền bị bên trong cương thi đụng gãy, liền đới lấy kim quan đều bay ngược ra ngoài, đập vào một cái đồ đệ trên thân, chỉ ở một nháy mắt, vị này bị nện đến đồ đệ, đầu liền cùng dưa hấu đồng dạng nổ tung, rõ ràng là sống không thành, ha ha. Ha ha, hoàn toàn trái với định luật vật lý. Quan tài bên trong nằm mục thân vương, thẳng tắp đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên, ô thị lang lập tức bị dọa đến không nhẹ. Hoảng sợ nói, cương thi ra, các người bảo hộ ô thị lang, cương thi giao cho ta đối phó. Thiên hạc đạo trường rút ra kiếm gỗ đào, quát, bày trận, dùng bắt thi lưới. Còn sống ba cái đồ đệ, nhào nhào cởi xuống vây quanh ở bên hông dây thừng, dùng tay run một cái chính là một chương mang theo linh đăng lưới. Ba người lấy tam tài trận vì đội hình, một người phía trước hai người ở phía sau, nhào nhào đem trong tay bắt thi lưới vứt ra ngoài, bá bá bá, ba tiếng tiếng xé gió, liền tựa như ngư dân bắt cá đồng dạng. Ba tấm lưới bao trùm tại cương thi trên thân. Một giây sau, ba cái tiểu đồ đệ lại lăn khỏi chỗ, lôi kéo cột vào bên hông mình một cái khác đầu, chợt quát lên, xuống tới, Tĩnh Cương Thi đứng tại trong quan tài, tựa như cây già mọc rễ đồng dạng, căn bản bất vi sở động. Ba cái tiểu đồ đệ cắn chặt răng, lại túm, thứ ba túm, thứ tư túm, đệ ngũ, ha, lần thứ năm phát lực, Cương Thi xuống tới, chỉ tiếc, nó không phải bị kéo xuống tới, mà là mình đập xuống tới, răng rác, tựa như cắn giòn quả táo đồng dạng. Một tên đạo sĩ trực tiếp bị Cương Thi bắt lấy, cắn một cái tại trên cổ, còn lại hai cá nhân nhanh đi kéo Cương Thi. Cùng lúc đó, Thiên Hạc đạo trường cũng giơ kiếm gỗ đào vọt lên, đi chết đi, hiện ra kim quang kiếm gỗ đào, trực tiếp cắm vào Cương Thi trên ngực, một trận màu trắng thi khí, từ kiếm gỗ đào cắm vị trí phun ra. Không đợi Thiên Hạc đạo trường không ngừng cố gắng, để hắn hoảng sợ chuyện xuất hiện, đập vào mắt, bị kiếm gỗ đào đâm thủng qua Cương Thi, căn bản không có hắn tưởng tượng bên trong nhận trọng thương, mà là cùng gãy nhánh cây đồng dạng, trực tiếp liền đem kiếm gỗ đào bẻ gãy. Xì xì xì, Cương Thi nắm lấy kiếm gỗ đào, trên hai tay đều đang liều lĩnh thanh yên. Tại Thiên Hạc đạo trường ánh mắt dưới, kiếm gỗ đào bị thi khí một chút xíu ăn mòn rơi. Mà Cương Thi căn bản bất vi sở động. A, lợi hại như vậy, giết yêu, giết quỷ, giết Cương Thi. Thiên Hạc đạo trường vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, không sợ kiếm gỗ đào Cương Thi vẫn là thứ nhất lần gặp. Cương Thi cũng sẽ không cho người ta kinh ngạc thời gian. Trực tiếp 360 độ quay người, hướng về phía sau lưng mặt khác hai cái đồ đệ liền bắt ra ngoài. Răng rác, mở miệng một tiếng, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, hai cái tiểu đồ đệ liền bị hút khô toàn thân máu tươi. Thiên Hạc đạo trường một mặt đại hãn, mồ hôi cùng nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau, để hắn nhìn qua sắc mặt trắng bệch, mở đoạn, trong lúc nguy cấp, lưng thương quân mông cổ động, giang đậu đồng dạng, phanh phanh phanh liền đánh ra mười mấy thương, viên đạn nhao nhao đánh vào Cương Thi trên thân, đập vào mắt, Cương Thi trên người quần áo là xấu, trừ cái đó ra hiệu quả gì đều không có, trong đó một viên viên đạn, càng là đánh vào Cương Thi trên đầu, tựa như đánh trúng sắt thép đồng dạng, bắn ra một đạo hỏa hoa, ha. Cương Thi trùng điệp nhổ ngụm thi khí, nguyên địa vọt lên, rơi vào quân mông cổ trong đám người. Đồ sát, trần trụi đồ sát, tựa như người trưởng thành đánh nhà trẻ tiểu hài đồng dạng. Từng tiếng kêu thảm, từng tiếng kêu rên, 12 cái quân mông cổ chỉ ở trong nháy mắt, liền bị Cương Thi đánh giết tại đương trường. Thiên Hạc đạo trường, vậy phải làm sao bây giờ a? Gần 20 người đội ngũ, đảo mắt chỉ còn sót Thiên Hạc đạo trường hai cái, trong đó Ô Thị Lang sợ muốn chết, rõ ràng là giúp không được gì. Thiên Hạc đạo trường trong lòng cũng gấp, lợi hại như vậy Cương Thi, hắn cũng là cuộc đời hiếm thấy. Cắn răng nói, Ô Thị Lang ngươi đi mau, ta có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, ngươi đi tìm ta sư huynh tới. Vậy ngươi làm sao a? Ô Thị Lang dọa đến run rẩy, kinh kinh sợ sợ mà hỏi. Thiên Hạc đạo trường quét mắt thi thể đầy đất, từ miệng trong túi móc ra một thanh gạo nếp, cười khổ nói, giết yêu, giết quỷ, giết Cương Thi, cuối cùng chết tại Cương Thi trên tay. Đây chính là chúng ta Mao Sơn phái số mệnh. Cùng một thời gian, Tứ Mục đạo trưởng ra, cho ngươi, ngươi đồ vật ta đã làm xong. 30 cây vàng thỏi tuyệt đối không có bạch hoa. Tứ Mục đạo trưởng cầm một chồng hoàng phù, còn có một hộp dài bằng ngón cái ngắn, lấy chu sa khắc họa phi tiêu ra. Vương Húc trước nhìn một chút hoàng phù, sau đó nhìn một chút 24 mai phi tiêu, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, tiêu hao quá độ a, là phí hết chút pháp lực, nhưng là không sao. Tứ Mục đạo trưởng lắc đầu, lo lắng nói ra, ta chính là có điểm tâm tự không yên, giống như có bất hảo sự tình phát sinh, mà lại là cùng ta có liên quan. Ngươi nói, bên ngoài cái này bao lớn mưa, không phải là sư đệ ta xảy ra chuyện đi. Ta còn tưởng rằng, ngươi không quan tâm người sư đệ kia đâu. Hừ hừ, thân là đạo sĩ, lại là bảo hoàng đảng, khăng khăng một mực vì Mãn Thanh bán mạng, dạng này người cũng là cực phẩm a. Vương Húc vuốt vuốt phi tiêu, trong nội tâm phi thường hài lòng. Tứ Mục đạo trưởng thở dài, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, mở miệng nói, bất kể nói thế nào, hắn cũng là sư đệ của ta. Sư đệ ta người này, lòng dạ có thừa, thủ đoạn không đủ, Hắc Cương không phải hắn có thể đối phó. Ta không yên lòng, không yên lòng liền đi nhìn xem. Vừa vặn, ta muốn thử một chút những này đồ vật, đối cương thi có vô dụng. Vương Húc biết Thiên Hạc đạo trường tám thành xảy ra chuyện. Chỉ là hắn không có biện pháp giải thích, cũng biết lấy mình trước mắt thủ đoạn, đơn độc đối đầu Hắc Cương cửu tử nhất sinh. Hiện tại, đã Tứ Mục đạo trưởng nhắc lên, hắn cũng vui vẻ đến cùng nhau tiến đến. Có thể hay không cứu người khó mà nói, tối thiểu năng nhìn xem Hắc Cương là cái gì thủ đoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.